chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052 Thượng Cổ Ma Hoàng tương đương. Chương 1052, 1053 Thượng Cổ Ma Hoàng tương đương. Ngươi cái gì ngươi, chạy nhanh, cấp kia hai điều tiểu long trị liệu hảo. Kia chính là thiên giới hiện nay còn sót lại hai điều ấu long. Thành không được cái gì khí hậu. Lúc trước tàn sát ngươi các tiền bối long, lại không phải nó hai. Đừng cái kia lông gà đương lệnh tiễn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, ngươi còn không có tư cách cho chúng nó trị liệu đâu. Ta, đang nói vô nghĩa tin hay không lão phu một tiếng chuông oanh chết ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Ngươi đây là không muốn sống nữa. Thành, kia lão phu mấy thế thượng cổ ma hoàng thanh lý môn hộ. Đỉnh vụ y danh hiệu, lại không cho người xem bệnh, tồn tại làm gì, còn không bằng đã chết thanh tịnh. Nói, liền phải phóng thích ma khí đem hắn cấp quấn quanh trụ kia vụ y vẻ mặt hỏng mất nói. Ta chị, ai nói không chị, có cho hay không người ta nói lời nói cơ hội a? Ngài lão nhân ra đều ra ngựa, ta có thể không chị sao? Vậy chạy nhanh, cấp thương hoạn nâng tiến vào. Trần Thanh Thanh lập tức đem Tiểu Hắc nâng đi vào, hoàn nguyên bản thể. Tiểu Hắc lập tức dùng hết cả người cuối cùng một tia sức lực. Đem chính mình hóa thành bản thể. Một cái thật lớn màu đen kim long xuất hiện ở vụ y trong phòng. Thiếu chút nữa cấp nhà ở đều nứt vỡ, nhìn vết thương đầy người Tiểu Hắc. Vụ y mày gắt gao khóa khởi nói. Này bị thương cũng quá nặng đi. Trần Thanh Thanh giải thích nói. Đây là hai điều từ phàm trần tu luyện, độ kiếp phi thăng long tộc, bọn họ có cùng các ngươi giống nhau tao ngộ, đều là long tộc bị giết, bị chính mình các tổ tiên, bảo tồn hậu đại huyết mạch, đưa đi một cái phong bế không gian, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì chủng tộc, đều có cầu sinh quyền lợi, lúc trước có dã tâm người, cùng thương tổn ngươi tổ tiên người, không phải bọn họ. Tiền bối không cần liên lụy vô tội người, liền dường như. Hiện tại thiên giới, những cái đó ma tộc người trong, tất cả đều là một đám có thể ăn mòn nhân thể ma vật. Nhưng chúng ta lại vẫn như cũ có thể cùng các ngươi ma hoàng làm bằng hữu. Đó là bởi vì, chúng ta trong lòng đều minh bạch, cũng đều phân đến thanh, đồng dạng đều là ma tộc người trong. Nhưng các ngươi này đó ma cùng bên ngoài những cái đó ma vật là không giống nhau. Các ngươi có lý trí, có người thất tình lục dục, mà bọn họ lại không có. Chỉ có tâm ma, đây là đồng dạng đạo lý. Thượng cổ thời kỳ làm ác long, cùng này hai con rồng không phải giống nhau long. Bọn họ bản tính thiện lương, ta có thể lấy tánh mạng đảm bảo. Bọn họ tương lai sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào. Mọi người nghe xong nàng thật dài một đoạn lời nói, đều có chút trầm mặc vụ y tuy không nói gì. Nhưng lại bắt đầu dụng tâm thế Tiểu Hắc trị liệu Cố Nam Tích ở một bên nói. Ta là mới biết được ta là ma hoàng huyết mạch hậu đại. Ta cho rằng ta là ma tộc hậu đại, ta bên người sở hữu thân nhân cùng bằng hữu đều sẽ vứt bỏ ta. Phản bội ta, nhưng lại cũng không có. Bọn họ toàn bộ đều là ta cùng nhau đồng sinh cộng tử đồng bọn cho dù là ở biết ta bị ma khí quấn. Quanh, hoàn toàn thành ma thời điểm, cũng chưa bao giờ động quá bất luận cái gì muốn từ bỏ ta tâm tư. Bọn họ chỉ biết nghĩ, cho ta trợ giúp, chưa bao giờ nghĩ tới phải đối ta bất lợi. Chẳng sợ bọn họ một cái là thiên cung thần chủ thân phận. Một cái là yêu tộc công chúa thân phận. Tuy tiện là ai bắt ta trở về lĩnh thưởng, đều là công lớn một kiện, nhưng lại không ai làm như vậy. Hắc Phong sắc mặt khiếp sợ nói, hai vị này là thiên cung thần chủ, cùng yêu tộc công chúa, ma hoàng bệ hạ, người cư nhiên giao cho loại này bằng hữu. Cố Nam Tích cười khổ nói, duyên phận thôi, ban đầu chúng ta cũng chỉ là ở phàm trần độ kiếp nhận thức, sau lại trở về thiên giới như cũ không rời không bỏ. Chúng ta chưa từng có bởi vì thân phận đi giao bằng hữu cùng thổ lộ tình cảm. Bọn họ có thể đại biểu thần tộc, cùng yêu tộc sao? Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Có thể, vậy các ngươi có thể trợ chúng ta giúp một tay sao? Chúng ta muốn đem những cái đó các ma vật toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Còn thiên giới một cái thái bình. Từ Đồ Phong nói, kia cũng là ta thần tộc cùng yêu tộc cộng đồng mục tiêu. Chỉ là, yêu tộc cùng thần tộc đối kháng khởi những cái đó các ma vật quá khó khăn. Ta cùng nha đầu, cùng kia ma tôn đều là ngang nhau thực lực, nhưng thêm lên đều không phải kia ma vật đối thủ. Đó là bởi vì, những cái đó các ma vật tu luyện đều là chút bất nhập lưu oai danh tà đạo. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực, liền không chết thủ đoạn, là, thượng cổ ma hoàng, nhưng lưu lại khắc chế phương pháp. Ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc, tu luyện đều là nhất tinh thuần ma khí, đủ để khắc chế những cái đó các ma vật ma khí. Kia liền hảo, đến nỗi về sau sự tình, vẫn là chờ các ngươi sau khi ra ngoài. Dàn xếp hảo lại nói. Hảo, Trần Thanh Thanh lại có chút bất an nói. Từ Đồ Phong, đến lúc đó thần yêu hai tộc đều sẽ bài xích ma tộc. Bọn họ sẽ chịu liên lụy. Chúng ta đến tưởng cái vạn toàn chi sách. Nha đầu, ta tiên cung có phải hay không hư hao? Là, ta giao cái quét xác tăng. Chính là đàn nhược thiên tôn. Hiện tại là thượng thần thư viện viện trưởng. Cũng là phương phương cha ruột. Làm nó sửa chữa một phen. Không biết còn có khôi phục cơ hội sao? Từ Đồ Phong cười khổ nói. Kia cũng là yêu cầu thời gian đi sửa chữa. Cố Nam Tích vỗ vỗ vai hắn nói. Đừng vì ta tính toán như vậy nhiều, ta sẽ chính mình nghĩ cách. Từ Đồ Phong lại nói, Nam Tích, người quá coi thường thiên giới đám kia đầu cổ. Theo ta suy đoán, chỉ cần này đó ma tộc người trong hiện thế, sẽ có người đi tiêu diệt. Chẳng lẽ liền như vậy thị phi chẳng phân biệt. Bọn họ chỉ phân, thần, ma, yêu, ba cái chủng tộc. Từ Đồ Phong, nếu bằng không, ta trở về cùng phụ vương mẫu hậu thương nghị hạ. Làm cho bọn họ đi ta yêu tộc trước dàn xếp xuống dưới. Ta phụ vương mẫu hậu đều là thực khai sáng người. Từ Đồ Phong lại lắc lắc đầu nói. Có một người, so ngươi phụ vương mẫu hậu càng dễ dàng thuyết phục. Ai, ta mẫu hậu, thần hậu, đối Nga, ta như thế nào đã quên. Nàng mới là ban đầu ma quân A. Chỉ là, nàng hang ổ, cũng bị chiếm lĩnh. Hắc Phong nhíu mày nói. Ngươi không phải thiên cung thần chủ sao? Ngươi mẫu hậu như thế nào là ma quân? Từ Đồ Phong cười khổ nói. Nói ra thì rất dài. Ta mẫu hậu là thần ma song tu. Ma là chủ thể, hàm oan mà chết, hóa thành ác quỷ tu luyện thành ma. Trở thành đời trước ma quân. Sau lại bởi vì bị thương, bị đương nhiệm ma tôn cấp đánh lén. Mất đi chủ thể, thì ra là thế. Đãi ta trở về cùng nàng thương nghị. Nàng tất nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp tới, làm phiền. Không sao, về sau đều là đồng minh, nên làm, chúng ta tự nhiên sẽ làm, lại nghe Vu Y đột nhiên cảm thán nói. Thần yêu ma tam tộc, kết oán đã lâu, mặc dù cuối cùng đem những cái đó các ma vật tiêu trừ. Thần tộc cùng yêu tộc thật sự là có thể bao dung ma tộc sao? Từ Đồ Phong lại nói, các ma vật sinh sản quá nhanh. Mấy vạn năm tới nay, không có thượng cổ ma hoàng nhất tộc, những cái đó các ma vật chiếm lĩnh ma tộc, khi cách cái mười mấy vạn năm, liền sẽ thiên giới đại chiến một hồi, thương vong vô số, nhưng lại diệt chi bất tận, liền cùng kia cỏ dại trừ bất tận, xuân phong thổi lại sinh đạo lý là giống nhau. Thế gian này, tổng phải có người có thể kiềm chế những cái đó các ma vật, không sinh sản đi xuống. Vừa xuất hiện là có thể tiêu diệt, mới có thể vĩnh cửu bảo trì thiên giới hòa bình. Ngoặc kép, hết chương.